Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, sư phụ cuối cùng bị yêu quái bắt đi. A, tại sao muốn nói cuối cùng? Phùng Tiết Đại lôi âm thuật nối liền nhục thể cùng linh hồn cắp mạng. Thế là, Phi Hương Điện Tiên Nữ tỉnh lại, mà Bách Hoa Tu công chúa thì chết đi. Đúng vậy, chết rồi. Ở Phùng Tiết đối với sinh tử nhận biết bên trong, kiếp trước tỉnh lại, là đối với kiếp này xóa bỏ. Nhưng Phùng Tiết hay là làm như vậy, bởi vì hắn chỉ có thể làm được loại trình độ này, mà lại ở hết thầy có thể làm đến phương pháp bên trong. Loại này đã là tiếp cận tối ưu giải sấp xỉ giải. Bởi vì cả sự kiện bên trong, hy sinh chỉ có Bách Hoa Tu cái kia 30 năm ký ức nhân cách. Mà đối với cái này nhân cách mà nói, chết đi như thế đồng dạng là kết cục tốt nhất. Bởi vì, không cần nói là trở lại hoàng bào quái động huyệt, hay là trở về bảo tượng quốc, nàng cũng sẽ không có bất kỳ được xưng tụng là giải thoát lựa chọn. Hoặc là tử vong, hoặc là trong vòng mấy chục năm sau đó mặt quay về phía mình căm hận yêu quái. Thuận tiện giày vò lấy hoàng bào quái. Đã như vậy, còn không bằng tỉnh lại ký ức. Nhường nàng khác cùng hoàng bào quái hạnh phúc một chút. Hắn luân hồi cửu thế, trừ ném xúc sắc bên ngoài, hắn còn chưa làm qua hối hận sự tình. Lần này cũng giống như vậy. Mặc dù giết một cái người vô tội, nhưng hắn có vẻn vẹn chỉ là một tia bất đắc dĩ. Một lần nữa, hắn như cũ chọn xóa đi Bách Hoa Tu. Bởi vì nàng chỉ là một đoạn ký ức, một đoạn liền linh hồn cũng không vào qua ký ức. Bởi vậy nó không thể nào chuyển thế, không thể nào trọng sinh, không thể nào xem như hóa thân. Cho dù là Phùng Tiết muốn động dùng quan hệ, giúp nàng đầu thai người tốt nhà, hoặc là dứt khoát làm cái người tạo ra con người đem chương trình chuyển đi loại sự tình này hắn đều nghĩ qua, nhưng làm không được, bởi vì nó liền vẻn vẹn một đoạn 30 năm ký ức mà thôi. Thượng truyền đến bản thể trong linh hồn. Không để cho nàng về phần liền một điểm vết tích đều lưu không tới. Đây đã là kết quả tốt nhất. Phùng Tiết tâm tình không tốt. Đúng là liền kiếm cũng lười đúc. Dẫn động dây cương. Lần nữa đạp lên thỉnh kinh con đường. Mà lúc này, biến mất thật lâu hầu tử mới rốt cục bay trở về. Sư phụ, cái kia bóng trắng rất là cổ quái. Mang theo ta khắp nơi vòng quanh. Làm thế nào cũng không tìm tới. Ta lão tôn lấy nhìn xuyên tường phương pháp xem xét, cũng không có. A a a a, sư phụ, đừng niệm, sư phụ. Phùng Tiết lạnh lùng nhìn xem hầu tử lăn lộn trên mặt đất. Lại chỉ là liếc mắt, trong miệng không tuyệt vọng lấy, hầu tử sọ não đau. Hầu tử sọ não đau, hầu tử sọ não đau, lời nói. Cũng chính là chung quanh không có cái khác hầu tử. Bằng không thì đoán chừng cũng phải cùng tôn hầu tử cùng một chỗ lăn trên mặt đất. Biết sai lầm rồi sao? Phùng Tiết niệm đại khái 5 phút đồng hồ. Cảm thấy có chút không biết cái này 5 chữ. Mới ngừng lại được. Cầm lấy thủy hồ lô rót nước bọt. Lúc này mới hỏi. Biết, ta không nên vứt xuống sư phụ. Ta không nên bên trong loại này kế điệu hổ ly sơn. Hầu tử từ dưới đất bò dậy. Lập tức khôi phục tinh thần. Phùng Tiết kim cô chú, liền điểm ấy tốt. Chỉ cần dừng lại, lập tức liền không thương. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trên thực tế liền đau cảm giác. Cũng là một loại tự mình ảo giác. Thật giống như ngươi nghe được có người nói, ngón tay cái giáp xây trong khe cắm một cây cây tam. Sau đó đối với vách tường dùng sức đạp một chân, thời điểm. Cũng biết không khỏi đi ảo tưởng cảnh tượng đó. Sau đó đã cảm thấy trong lòng phát lạnh là một cái đạo lý. Lại nói sư đồ một nhóm đi mấy trăm dặm, chợt thấy một mảnh rừng tùng đen. Rừng tùng nơi xa, lại là một mảnh nguy nga sơn mạch. Đại hắc thấy thế, sắc mặt treo chút đau khổ nói. Tại sao lại là núi a? Dọc theo con đường này thấy núi liền không có tốt qua. Nếu không sư phụ ngài thi hành thi thần thông, một kiếm chém núi này. Cũng cho chúng ta dễ đi một chút. Ngươi cái này khờ hàng. Sư phụ làm việc riêng có phẩm hạnh. Chém ngươi cái kia hắc phong sơn. Là bởi vì ngươi núi chặn đường. Núi này ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng. sư phụ như thế nào lại vô duyên vô cớ đưa nó chém rồi? Hầu tử lời vừa nói ra, vốn định thuận sườn núi xuống lừa đến câu tốt, Phùng Tuyết bỗng nhiên đem lời giấu ở trong miệng. Mặc dù nói hắn cũng nghĩ dễ dàng một chút, nhưng là lại không thật xấu mình người thiết lập, chỉ có thể cắn răng gật đầu nói. Không sai, núi này chưa từng đắc tội tại chúng ta, làm sao khổ tổn thương sơn thần. Nhỏ cảm ơn thánh tăng. Phùng Tuyết vừa mới nói xong, cái thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức liền có cả người cao 2 mét tráng hán từ trong đất chui ra. Thần hồn lộ ra một chút ánh sáng vàng. Trên thân có lực lượng hương hỏa uốn quanh. Hiển nhiên là thế hệ này sơn thần. Ngươi là quái vật gì? Vì sao vô duyên vô cớ nhảy ra ngoài? Hầu tử không biết là thật không biết hay là giả không biết. Một cái bước xa nhảy ra ngoài. Tư thế kia, giống như chỉ cần sơn thần nói sai nửa chữ, liền giáng một gậy chết tươi. Sơn thần thấy hầu tử bộ dáng như vậy, hiển nhiên cũng là hư. Vội vàng nói, tiểu nhân là thế hệ này sơn thần. Phía trước xa xa nhìn tới thánh tăng trên người công đức ánh sáng. Liền tới báo tin, cái gì tin tức? Hầu tử nháy mắt mấy cái, ngữ khí nhu hòa một chút. Cái kia sơn thần lập tức như được đại xá, mở miệng nhân tiện nói. Qua cánh rừng này, chính là Áp Long Sơn. Trên núi có cái yêu quái, gọi là Ép Rồng Đại Vương. Trên tu hành ngàn năm, pháp thuật cao minh, trên thân lại có không ít pháp bảo. Ngày bình thường thích nhất khi dễ hòa thượng. Phàm là gặp người xuất gia, tất nhiên chộp tới trêu đùa một phen. Vận khí tốt thụ chút khổ lực, vận khí không tốt như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Ép Long lão tổ, danh tự này tốt. Hầu tử cười hắc hắc. Một bên Ngao Ly lập tức liếc mắt, nhưng không có nói cái gì. Thế gian long tộc ngàn ngàn vạn vạn, Ngụy Long, Á Long càng là nhiều vô số kể. Lên loại này danh hiệu rất bình thường. Bất quá hầu tử cười nửa ngày, đột nhiên cảm giác được bầu không khí không đúng. Quay đầu nhìn về phía Heo Hùng Nhị người, lại phát hiện bọn hắn đều ngơ ngác nhìn sư phụ, lại ngẩng đầu, dù sao vóc dáng thấp, gần không ngẩng đầu lên không nhìn thấy mặt, phát hiện sư phụ thế mà đang ngẩn người. Chẳng lẽ chúng cái gì yêu quái pháp thuật? Hầu tử lúc này kinh hãi, một tay rút ra kim cô bổng, cầm lên cái kia sơn thần nhân tiện nói, yêu quái kia ra sao lai lịch, hiện tại nơi nào? Thế nhưng là nàng mê sư phụ ta. Cái này, chấm ngoặc kép, sơn thần đang muốn nói chuyện, chợt nghe một cỗ tiếng gió, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói, nàng đến rồi, nàng đến rồi, dứt lời, liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không còn tăm tích. Hừ, liền điểm ấy lá gan, còn dám làm sơn thần. Hầu tử bĩu môi khinh thường, giơ lên cây gậy. Đối với cái kia tiếng gió đến chỗ quát to, phương nào yêu quái, cũng biết ta Tề Thiên Đại Thánh uy danh, còn không mau mau xuống tới nhận lấy cái chết. Ta là mẹ ngươi, già nua bên trong lộ ra một vòng trêu tức âm thanh từ trong gió mà đến. Sau đó, liền thấy một lão phụ nhân đứng ở danh tiếng, nàng ngồi một trương ghế đu, trong tay bưng lấy một cái ấm trà, cái ghế bên cạnh bàn con thượng hải đặt vào một thanh quạt xếp. Nhìn không giống như là đi ra gây chuyện yêu quái, ngược lại giống như là một cái trong nhà phơi nắng dưỡng sinh đại gia chủ mẫu. Yêu tinh sao dám lấn ta? Hầu tử nghe cái này lão yêu bà mà nói, lập tức lông vàng dựng thẳng, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, thân hình bỗng nhiên biến mất, cơ hồ là đồng thời, cây gậy đã đi tới cái kia lão yêu bà đỉnh đầu. Nhưng mà cái này đập xuống đất chỉ ít có thể dâng lên một đóa khuẩn mây làm lượng đà kích. Thế mà mạnh mẽ ngừng lại. Cái kia lão yêu bà cũng là chậm rãi đem chén trà đưa tới bên miệng. Mà hầu tử chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thẳng đến nàng đem uống cạn nước trà. Đem cái kia chén trà ném ra. Cái kia chén trà đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát, cũng đã đem Phùng Tuyết bao phủ trong đó. Hầu tử vận lên toàn bộ tinh thần lực đạo. Cũng là bỗng nhiên lực đạo dùng không? Lại vừa nhìn, lại nơi nào còn có lão yêu bà cùng sư phụ thân ảnh? Đừng nói sư phụ, liền Ngao Ly,